chọn thiên hạ, chẳng chọn giai nhân. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, bản thân nàng làm sao chỉ chớp mắt có thể biến mất khỏi ta như vậy? Là vì có cao thủ trợ giúp sao cơ nhi? Hắn cười đẹp đẽ nhưng có phần âm ngoan. Trong giây lát sau, đã thấy khối ngọc bội vỡ nát. Thứ ngọc bội này cũng không phải tầm thường. Chính là vận công cố sức phá hủy nó, khiến cho mảnh ngọc bội ghim vào lòng bàn tay. O không ô, phân cách tuyến, Hoàng cung Đông Quốc, Diệp Đông Doanh sau khi trở về Hoàng cung, cơn thịnh nộ đã trút hết lên người đám thuộc hạ vô dụng. Khiến đám thuộc hạ chỉ còn đường dùng máu thịt bón cây rừng, hắn dĩ nhiên lại ung dung thư thái. Tao nhã phi phàm, hắn thừa nhận mình đã để lỡ nước cờ này vì ngũ đệ của hắn. Hắn cũng có phần không cam tâm trong lòng. Hắn vốn cơ trí thông minh vượt bậc, võ công tổng thể xét ra cũng không kém hơn ba hoàng đệ. Chỉ là trong số thuộc hạ tay chân của hắn, hiếm có kẻ xuất chúng ngũ đệ có tà hữu song sát nổi danh ám toán một thời. Bát đệ cũng có tứ tuyệt cao thủ dịch dung chưa bao giờ lộ mặt thật. Tứ đệ lại nắm quyền điều động binh mã, hắn nhất định phải tuyển được những thuộc hạ kiệt xuất khác. Tả hữu song sát xuất thân từ tổ chức sát thủ Thiết Ưng giáo. Trước nay trên giang hồ chỉ có mạng lưới gián điệp Hắc Kỳ Môn là sánh được với Thiết Ưng giáo nếu xét đến những công phu hoạt động trong bóng tối. Còn nữa, hắn cũng phải chịu được một vài độc sư Tây vực đối phó với bát hoàng tử. Kế đến là lo triệt hạ phe cánh tứ hoàng tử, từng bước lấy binh quyền. Cách chương.